Chương 66, là nhân loại chính danh, chiến đấu. Sabzina, ngươi muốn kích động, ngươi không phải đối thủ của hắn. Long kinh hãi đến biến sắc, tuy rằng đối với mẹ thỏ đem sỉ củn trọng thương thành như vậy vô cùng phẫn nộ, thế nhưng hắn lý tính vẫn còn, hiện tại không phải đối phó mạnh mẽ mẹ thỏ thời điểm. Thế nhưng Sabzina trải qua hành chuyển động, hai tay hư không duỗi một cái kia suối phun trong ao nước cây cột dĩ nhiên mạnh mẽ bẻ gây hướng về mẹ thỏ bay qua. Hừ, lẽ nào này có điểm này trò vặt sao? Mẹ thỏ hừ lạnh một tiếng, trừng mắt lên, chú đá lập tức bay ngược trở lại lại hướng về sạp di nạ thẳng chạy tới. Sạp di nạ hai tay bình thân hư không khống chế trụ đá tiếp tục hướng về mẹ thỏ bên kia di động, mà mẹ thỏ cu nở dê duỗi ra cánh tay phải dùng siêu năng lực cùng sạp di nạ tranh cướp trụ đá điều khiển quyền. Hiện tại cây na y cây cột bản thân trải qua không bất cẩn đến mức nào nghĩa, này trên thực tế là mẹ thỏ cùng sạp di nạ siêu năng lực trên so đấu. Hừ, game chấm dứt ở đây. Xem mẹ thỏ vẻ mặt long nhất thời biết không tốt, vội vã hướng về sạp di nạ chạy tới. Quả nhiên, sạp di nạ như là đột nhiên gặp phải búa tạ đánh một tí, cơ thể hơi một cùng, trôi nổi thân thể đi rơi xuống đất trên. Một cái không đứng thẳng được liền muốn hướng về trên đất ngã quắp cũng còn tốt, Long đúng lúc đuổi tơ ý từng thanh na nở dê đỡ lấy. Long, cẩn thận a phía sau. Chúng nữ vô cùng sơ ha y bình thường la lớn, Long quay đầu nhìn lại, cái kia trụ đá chính hướng về hắn cùng sạp dị nạ bay đến, Long theo bản năng mà đem sạp dị nạ thật chặt ôm vào trong lòng. Rên lên một tiếng, trụ đá đánh ngã Long sau lưng, Long đột nhiên cảm giác thấy ngũ tạng lục phủ liền giống như là muốn lệch vị trí. Tiết hầu lập tức có một luồng tinh ngọt đồ vật dâng lên, miệng nhịn không được, phun ra một ngụm ma u tươi. Thân thể bồi hướng dưới ngã xuống đất, hai tay vô lực lỏng ra. Long gia dư lệ nhìn thấy long thổ huyết này một tí liền khóc lên, vội vã xông tới đem long đầu ôm vào trong ngực, gian cùng na nở dê chúng nữ cũng liền bận bịu chạy tới, đại sĩ cùng sủ gì đem sạp gì nạ từ lòng trong lồng ngực ôm, sạp gì nạ không có chịu đến cái gì thường chỉ là thân thể hư thoát, thế nhưng long nhưng là không được ho khan. Ngực bụng trên diện rộng và phồng. Mà bên này, vẫn dục giả dục dịch giờ dạ gô nách, ỉn thơ mạ vẹ cùng tỷ dạ nhì tạ rốt cục ra tay, hống liệt gào hai đạo hỉ ở bìm cùng phở là mẹ giờ đan dệt hướng về mẹ thỏ tập kích đã qua. Mẹ thỏ một cái nghiêng người nhẹ nhàng cánh tay duỗi một cái mở ra lồng phòng hộ đem này ba con bộ kẹ mẩn xúc lực công kích hết mức cản lại. Mẹ thỏ nhìn phẫn nộ rít gào giờ dạ gô nách, tỷ dạ nhì tạ cùng ỉn thơ mạ vẹ cau mày chỉ vào long đạo. Các ngươi tức giận như vậy nguyên nhân chính là vì nhân loại kia sao? Gật lì nhảy ra ngoài nói với mẹ thỏ, bộ kệ mần môn không cách nào trơ mắt nhìn thấy chính mình huấn luyện ra thu được thương tổn. Xem ra ngươi căn bản là không biết thế giới này, hơn nữa căn bản không rõ ràng nhân loại cùng bộ kệ mần trong lúc đó đến tột cùng là quan hệ gì, liền lấy chính mình suy đoán đến ngông cụ ONG công kích nhân loại. Ta cùng ta bộ kệ mần môn đều là hảo đồng bọn bạn tốt. Căn bản là không phải ngươi nói cái gì huấn luyện ra môn chỉ có thể nô dịch chính mình bộ kẻ mẩn. À lớn tiếng mà hô. Không hiểu bộ kẻ mẩn huấn luyện ra chân chính hàm nghĩa lại dám nói rằng chính mình là trên thế giới lợi hại nhất bộ kẻ mẩn huấn luyện ra, thực sự là cười chết người. Mỹ tỷ lớn tiếng nói. Cái gì mới thật sự là bộ kẻ mẩn huấn luyện ra sao? Mẹ thỏ xoay người vung tay lên, pháo đài cổ vách tường bị đột nhiên mở ra. Lộ ra một cái to lớn lộ thiên bổ kẻ mẩn đối chiến sân đấu. Mẹ thỏ lạnh lùng nói, đã như vậy ta liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút hảo. Sân đấu sao? Mỹ tỷ nói rằng, ngươi là muốn ở nơi đó cùng chúng ta làm bổ kẻ mẩn đối chiến thẻ Mỹ bạ nạ hống ba tiếng kêu to ở sân đấu một đầu khắc vang lên. Mẹ thỏ nói một cách lạnh lùng đạo, bỡ lặt tòa xệ, vì nở xỏa còn có trả gì dơ, là người mới huấn luyện ra ba con mới bắt đầu bổ kẻ mẩn tối trung tiến hóa hình thái. Này ba con là ta chế tạo ra phục chế phẩm, nhượng ta mở mang kiến thức một chút các ngươi rêu rao khoe nhân loại cùng bộ kẻ mẩn hữu hảo y y tốn sức mạnh có cường đại cỡ nào đi. Lộ thiên sân đấu, mẹ thỏ cùng phục chế này ba con trên người che kín cái hình hoa văn phục chế bộ kẻ mẩn chạm một bên, lần này được yêu toàn bộ huấn luyện ra cùng bộ kẻ mẩn chạm một mặt khác cùng mẹ thỏ đối lờ ập tở các ngươi ai đi tới. Mẹ thỏ nhàn nhạt hỏi. Hừ, ta có ví nở xòa, vợ rủ tờ rút. Cò ý hô to một tiếng, vợ rủ tờ rút. Một con vị nở xỏa từ cò ý phía sau chạy tới đứng ở sân đấu đối chiến vị trí, mà mẹ thỏ bên kia tay chỉ tay, con kia trên người che kín vị nở xỏa văn vị nở xỏa lập tức chạy đến trong sân đấu con mắt thật chặt nhìn chằm chằm cò ý vị nở xỏa. Vợ rủ tờ rút, dạ dồ lìm. Cỏ ỷ tiên phát chế nhân, này con gọi bờ rủ tờ rụt vì nở xỏa trên người to lớn diệp phiến liên tục vứt ra liên tiếp nhanh chóng xoay tròn diệp nhận. Vì nẹ hìm. Mẹ thỏ chỉ là nhẹ nhàng phun ra hai chữ, mà con kia phục chế phẩm vì nở xỏa lập tức nhanh chóng rôi ra hai cái vì nẹ hìm đem những cái kia lượn vòng diệp phiến từng cái đánh nát, sau đó cấp tốc rôi một cái đem bờ rủ tờ rụt lập tức trói lại, sau đó nhấc thuận thế liền đem này con vì nở xỏa ném ra sân đấu ngoại diện tàn nhẫn mà va ở trên vách tường sau đó rớt xuống. Bờ rủ tờ rụt có ý quát to một tiếng hướng về vì nở xỏa chạy vội đã qua. Cái kế tiếp đến lượt ta. Nì tạ nắm tay hướng về bên người nàng bờ lặt tỏa sẽ hô, xeo sọc cờ thẻ Mỹ gọi xeo sọc cờ bờ lặt tỏa sẽ hét lớn một tiếng vọt tới sân đấu, mà mẹ thỏ bên kia phục chế phẩm bờ lặt tỏa sẽ cu nở dê lập tức hừng hực chạy tiến lên. Xeo sọc cờ, thì rồ bùm. Thẻ Mỹ xeo sọc cờ sau lưng hai vị ống pháo thẻ sắt một tiếng nhắm ngay hảo góc độ lập tức phun ra hai đạo cột nước, lập tức lại hợp thành một luồng cao áp cột nước hướng về phục chế phẩm bờ lặt tỏa sẽ bắn nhanh mà đi. Phục chế phẩm bờ lặt tỏa sẽ đem đầu cùng tứ chi toàn bộ lui đến mai rùa trong một cái dạ tịt sở tỉnh tách ra cột nước đồng thời thế đi không giảm trực tiếp tàn nhẫn mà đem xe sọc cờ đánh bay đi ra ngoài, uy lực lớn vô cùng. Hống phục chế phẩm trạ dị giật chờ phục chế phẩm bờ lặt tỏa sẽ rời khỏi sàn diễn sau lập tức bay đến đối chiến vị trí. Ác móc ra trạ dị giật của bạn, phía trước sợ nó không nghe lời vì lẽ đó không có thả ra, hiện tại là thời khắc mấu chốt. Vì nở xỏa cùng bờ lặt tỏa sẽ đều thất bại, hắn nhất định phải nhắm mắt lên. Đi thôi, chạ gì giật, đón lấy đổi ngươi lên sân khấu. Hống ạt chạ gì giật gầm lên giận dữ bay nhảy cánh bay đến giữa không trung há mồm chính là một đạo phở là mẹt dỡ bị phục chế phẩm chạ gì giật tách ra đồng thời lập tức tàn nhẫn mà hướng về ạt chạ gì giật đâm đến. Đón lấy hai con chạ gì giật chiến đấu dần dần đánh tới trên không cùng trong tầng mây. Thế nhưng ạt chạ gì giật rõ ràng tốc độ trên không bằng đối thủ. Bị phục chế phẩm trạ dị giật dùng tốc độ kiểm chế lại, mà ạt trạ dị giật công kích nhưng là liền đối với phương đều không có sát đến. Gào phục chế phẩm trạ dị giật lập tức bay đến ạt con kia trạ dị giật trên lưng hai cha ho cầm lấy nó cánh hướng xuống đất cấp tốc giảm xuống. Sexmaitos. Ở mẹ thỏ ra lệnh một tiếng, phục chế phẩm trạ dị giật ở cấp tốc nhanh lúc rơi xuống đất đem chân vừa đạp, ạt trạ dị giật lập tức mới ngã xuống đất, mắt thấy là không thể động đậy. Thật là lợi hại. Cùng gian đồng thời nâng long dài dư lệ không nhịn được thất thanh nói, những này phục chế phẩm tuyệt chiêu đẳng cấp tốc độ còn có sức mạnh đều phi thường xuất sắc gá hử, nhân loại huấn luyện ra bồi dưỡng được đến bộ kẻ mẩn cu nở dê chỉ là như vậy mà thôi. Mẹ thỏ khinh thường hừ lạnh nói, gã cuộn, vẫn lạnh lùng quan chiến xỉn thỉ ạ rốt cục hành chuyển động, một tiếng khét đều, chờ đợi đã lâu gã cuộn gầm dữ dội một tiếng tung người một cái từ sân bãi ngoại nhảy lên thật cao nhảy đến trong sân. Xin thì ạ ở mọi người một mặt ánh mắt mong chờ trong đi tới sân bãi huấn luyện ra vị trí chỉ huy lạnh giọng nói rằng, bộ kẻ mẩn huấn luyện ra cùng bộ kẻ mẩn tâm là lẫn nhau nghị thông suốt, bộ kẻ mẩn huấn luyện ra dựa vào bộ kẻ mẩn môn thu được thực lực mạnh mẽ mà bộ kẻ mẩn môn lại thông qua huấn luyện ra môn đào tạo không ngừng tăng lên sức mạnh của chính mình. Đây mới là thế giới này, bộ kẻ mẩn huấn luyện ra cùng bộ kẻ mẩn môn lẫn nhau y thì tồn căn bản, nếu như ngay cả này không có chút nào rõ ràng. Là không đủ tư cách trở thành trên thế giới ma nhờ nhất bộ kẻ mẩn huấn luyện ra cho tới cường đại nhất bộ kẻ mẩn, nếu như không biết làm sao chân chính lợi dụng sức mạnh của chính mình mạnh mẽ lại có ý nghĩa gì sao mẹ thỏ không nói tiếng nào chỉ là cánh tay chỉ tay, phục chế phẩm trạ dị giật lập tức một cái nhanh chóng hướng gạ cồm vào tới. Giờ dạ gồng cỡ, hiệp gạ cồm trên đất giẫm một cái, nhanh chóng đón nhận trạ dị giật, hai tay giao nhau vung đẩy. Hạ gạ cổm hai mắt khép kín hai tay giao nhau trước ngực quỳ một chân trên đất, doanh phục chế phẩm trạ dị giật duy trì nó phi hành tư thế dưới tác dụng của quán tính một con chắt trên đất chút nào không thể động đậy. Phở lạ mẹt dạo ở. Đây là xin thi ạ cái mạng thứ hai lệnh. Đắt tháp ô thẻ Mỹ gạ cổm cùng phục chế phẩm bờ lặt tỏa sẽ đồng thời ra chiêu, gạ cổm hỏa diễm dĩ nhiên lập tức tách ra phục chế phẩm bờ lặt tỏa sẽ phun ra tráng kiện cao áp cột nước rừng rực hỏa diễm lập tức đem phục chế phẩm bờ lặt tỏa sẽ nuốt hết, thẻ mỹ phục chế bờ lặt tỏa sẽ gào thét một tiếng chồng vó ngã xuống đất. Bã nạ phục chế phẩm vì nở xỏa rốt cục đem năng lượng mặt trời lượng hấp thu xong tất, số lạ bỉm phóng ra gạ cổm nhẹ nhàng duỗi ra cánh tay phải đem cánh tay kỳ che chắn ở đầu, số lạ bỉm thành công trong số mệnh oanh một tiếng gây nên to lớn nổ tung. Xin thi ạ lần thứ hai phun ra ba chữ, cùng long tập. Hiệp gạ cồm lập tức từ nổ tung sản sinh trong khói mù nhảy lên, trừng mắt lên, này lăng liệt sát khí trực tiếp sợ đến phục chế phẩm vi nở xọa run rẩy không ngớt. Tháp ô gạ cồm gầm lên giận dữ nhanh chóng từ trên trời giáng xuống thẳng trong phục chế phẩm vi nở xọa, này bao vây ở gạ cồm trên người này màu lam nhạt long tộc thực chất sát khí lập tức từ trên người hắn tản ra đem phục chế phẩm vi nở xọa lập tức thổi bay ngã rầm trên mặt đất. Được thật mạnh mẽ. Ác ngơ ngác đạo. Đây chính là quán quân thực lực sao? Rõ ràng này ba con phục chế phẩm đều là lợi hại như vậy, thế nhưng toàn bộ bị vẹn vẹn một đòn liền đánh bại. Không có lên sân khấu Ferguson giật mình sau lập tức là phân chấn quay về mẹ thỏ lớn tiếng thét to đạo, nhìn thấy không, đây chính là nhân loại chúng ta trong ma nhờ nhất huấn luyện ra, quán quân đại sư thực lực. Xin thì A đại sư cố lên A nỉ tạ hô lớn. Nhất định phải đánh bại mẹ thỏ. A Long nhìn thấy bởi vì nhìn thấy xỉn thi ạ toàn tay mang đến mang tính áp đảo thắng lợi mà hưng phấn không thôi, mọi người lắc lắc đầu trong lòng lo lắng hô, không được, mặc dù là xỉn thi ạ cu nở dê sẽ không là mẹ thỏ đối thủ, hy vọng duy nhất sẽ ở đó một con trên người, hiện tại chỉ có dựa vào nó mới có thể cùng mẹ thỏ chống lại A thế, nhưng tại sao con kia hiện tại vẫn chưa xuất hiện A, mẹ thỏ thân thể trôi nổi lên đi tới sân đấu. Đối chiến quay về xỉn thị ạ nói rằng, trong nhân loại ma nhờ nhất bổ kẻ mẩn huấn luyện ra quán quân sao như vậy, ngày hôm nay ta liền ở ngay đây đưa ngươi đánh bại triệt để nát tan các ngươi cuối cùng một tia ảo tưởng. Mẹ thỏ cánh tay phải duỗi một cái, nhất thời trong không gian siêu năng lực ở mắt trần có thể thấy tình huống dưới ngưng tụ thành thực chất quang màu tím lưỡi dao sắc phân ba hàng cắt ra không khí thẳng đến gã côn mà đến, tinh thần cắt chém xỉn thị ạ hơi nhướng mày phất tay nói, đào động. Vây này ba đạo quang màu tím lưỡi dao sắc cắt ra không xuống đất diện lập tức liền cắt ra ba đạo dường như khe bình thường vết nứt vẫn kéo dài đến xỉn thị ạ dưới chân, toàn bộ sân đấu gần như coi như là bị hủy một nửa. Vư A Lu cờ gạ cồm lập tức từ mẹ thỏ dưới bàn chân chui ra, cánh tay phải cánh tay kỳ ẩm ẩm vùng ra, mẹ thỏ trong nháy mắt liền mở ra lồng phòng hộ, có thể nghe được gạ cồm này cường lực cánh tay kỳ chém vào lồng phòng hộ trên chít chít vang vọng tiếng. Mẹ thỏ kể cả lồng phòng hộ bị đồng thời hoành đến giữa không trung. Sức mạnh không sai. Mẹ thỏ than thở một câu, như vậy lần này thử xem cái này như thế nào. Nay màu trắng trong suốt lồng phòng hộ lập tức biến thành màu lam đậm, mẹ thỏ dựa dẫm cái này màu lam đậm lồng phòng hộ hướng về gạ cồm vào tới. Thách ra, theo xỉn thị ạ hô to một tiếng, gạ cồm như là có thuật phân thân bình thường nhảy ra ngoài trong nháy mắt lập tức biến thành hai cái hai bên trái phải tách ra mẹ thỏ va cha mở ai, đó là làm sao mỹ tỷ kinh ngạc nói. Đó là đùa tờ tim. Cùng mẹ thỏ đối đầu siêu năng lực sau còn rất yếu ớt bị sủ dị cùng đặc sĩ nâng sạp di nạ lạnh nhạt nói, đang tránh né trong nháy mắt sử dụng như vậy đùa tờ tim tách ra nhượng đối thủ không dễ dàng nắm lấy cơ hội truy kích. Gia im hoạt. Xin thì ạ rốt cục lấy ra đi gã cổm có thể tất sát ký hiệp hai bên gã cổm đồng thời gầm lên giận dữ bao vây năng lượng màu vàng nóng chùm sáng lấy mạnh mẽ vô cùng tư thế tả hữu giáp công tư thế hướng về mẹ thỏ tập kích lại đây. Hừ, cái này năng lực giấu đạt được ta à, mẹ thỏ hai tay trong nháy mắt liền ngưng tụ một cái ổ giả sờ dở hướng về bên phải chùm sáng liền phát bắn ra, ầm ầm một tiếng xạ đảo bạn cùng gã im bặt phát sinh kịch liệt nổ tung. Vư A Lu cờ gạ cồm quỳ một chân xuống đất không ngừng thở hổn hển. Đây là gạ ỉm hạt tác dụng phụ còn có ổ giả sờ dở gợi ra ỉm tợ lò xì ẩn sau bị thương hại. Mẹ thỏ ổ giả sờ dở công kích phi thường sắc bén, trực tiếp mạnh mẽ ngăn cản gạ cồm gạ ỉm hạt. Ổ giả sao xỉn thỉ ạ cao mày, này con na nở dê chưa từng nghe thấy bổ kẹ mẩn thực sự là quá mạnh mẽ. Vừa ra tay chính là kinh động thiên hạ này đến tột cùng là cái gì bổ kẹ mẩn. Dĩ nhiên đủng có như vậy sức mạnh khổng lồ. Xem ra cu nở dê chỉ năng lực chấm dứt ở đây. Mẹ thỏ hừ lạnh nói, như vậy liền ở đây kết thúc đi. Mẹ thỏ một tay dựng thẳng lên, một cái bóng màu đen cầu ở hắn đỉnh đầu không ngừng ngưng tụ, càng lúc càng lớn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trực tiếp nhanh chóng tăng vọt đến cùng gỗ lẻm hình thể không chênh lệch nhiều. Xem chiêu này ngươi làm sao đón lấy. Mẹ thỏ cánh tay vung lên nảy viên to lớn xạ đảo bạn chậm chậm mà hướng về gạ cồm áp bước lại đây, tốc độ tuy rằng chậm lại thế nhưng là càng thêm có cảm giác ngột ngạt. Vư A Lu cờ bởi vì gạ ỉm hạt mà rơi vào cường trực cha nở dê tha y tạm thời không cách nào hành động, gạ cồm chỉ có chính diện gắng đón đỡ này một chiêu. Nhưng nhìn ly gạ cồm càng ngày càng gần cái kia to lớn xạ đảo bạn cường hãn, mặc dù như gạ cồm thật sự có thể tiếp được sao.